7. Phẩm A-la-hán. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Tự sách tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sau mọi trú ẩn. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu chi, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát. Như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát. Như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Ai nhiếp phục các căn, như đánh xe điều ngựa, mạn trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiên hữu tri thức, sáng hôm nay chúng tôi xin kính gửi đến quý vị đề tài chân dung bậc giác ngộ, vốn là chủ đề chính của kinh Pháp Cú chương thứ 7. Tựa đề gốc của chương này trong kinh Pháp Cú là phẩm A La Hán, bậc giác ngộ giải thoát, đạt được niềm an vui hạnh phúc, sống thông dong tự tại trong cõi đời, không bị bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào khống chế. Từ giai đoạn Phật giáo Đại thừa phát triển, quả vị A La Hán không còn được xem là quả vị cuối cùng, mà sau đó đó là quả Bồ Tát. Từ địa vị Bồ Tát mới chứng đắc được Phật quả. Đây là sự khác biệt căn bản giữa Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Phát Triển. Phật giáo Nguyên Thủy phân định con đường tâm linh và sự giác ngộ đó bắt đầu từ A-la-hán, và A-la-hán cũng ngang bằng với Phật. Phật là vị A-la-hán, có điều đó, Đức Phật là A-la-hán đầu tiên, và các vị A-la-hán khác đó là những vị đi theo sau. Mặc dù có sự khác biệt căn bản về trình tự tâm linh, nội dung tâm linh mà các bậc giác ngộ, dầu là A-la-hán hay Bồ-tát gì cũng giống nhau. Cuối thế kỷ 20 đó thì các nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu thống nhất không sử dụng các từ Phật giáo tiểu thừa và đại thừa, vì thế sẽ xoáy sâu những điểm dị biệt, tạo những khoảng cách, và do đó Phật giáo khó có thể hợp tác toàn cầu cho các vấn nạn toàn cầu mà con người đang đối diện. Khái niệm Phật giáo Nam Tông hay Nam Truyền ám chỉ cho một đạo Phật phát triển đi về miền Nam của nước Ấn, trải qua các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Phật giáo Bắc Truyền đi về miền Bắc của nước Ấn, du nhập vào các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Dùng khái niệm địa lý để mô tả về hai hình thái của đạo Phật, giúp cho chúng ta nhìn thấy được cái bản đồ toàn cầu của Phật giáo trong quá trình phát triển về phương diện lịch sử. Dựa vào các mô tả về các giai vị tâm linh Bồ Tát Đạo trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm, chúng ta thấy rõ đó, nội dung tâm linh và sự chứng đắc của các vị Bồ Tát cũng giống như các vị A-la-hán thôi. Có điều trong kinh Tạng Pali mô tả về các bậc A-la-hán là ngắn gọn, đơn giản hơn, còn mô tả trong kinh điển Đại Thừa chi tiết hơn, toàn diện hơn. Nội dung chỉ là một. Một trong ba ngôi tâm linh là Thánh Tăng, đơn giản hơn là tất cả các bậc chân sư thật học. Thánh Tăng tức là những vị tu sĩ là đạt được sự giác ngộ, trở thành bậc Thánh A-la-hán. Quy ngưỡng các bậc tâm linh, các bậc thầy vĩ đại như vậy đó, chúng ta có cơ hội học hỏi được tinh hoa của chánh pháp từ truyền thống và được Đức Phật giảng dạy để lại trong các kinh. Mặt khác, chúng ta lại học được cách ứng dụng Phật pháp trong bối cảnh xã hội hiện đại, trải qua chiều dài của lịch sử. Từ các vị thánh có được những sáng tạo về phương pháp làm đạo, chân lý là một, giai đoạn nào, thời kỳ lịch sử nào thì chân lý tứ diệu đế vẫn là như thế thôi. Chân lý có tính quy luật, siêu việt thời gian. Trong kinh pháp cú này, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu về 10 bài kệ gồm 5 nhóm chủ đề. Sau đó chúng ta biết rõ được bản chất và chân dung của một bậc giác ngộ và tu theo đạo Phật. Vấn đề 1, giải thoát luân hồi. Đây được xem là tiêu chí hàng đầu của con đường tâm linh Phật giáo. Như chúng tôi vừa nêu, các bậc A-la-hán còn được gọi là Thánh Tăng, hay nói cách khác là từ này ngầm ám chỉ việc giải thoát khỏi sanh tử luân hồi phải trở thành một vị xuất gia tu đúng phương pháp, hành trì có nghệ thuật. Còn người tại gia do sống với đời sống hạnh phúc gia đình, quan hệ giới tính, do đó chỉ đạt được hạnh phúc hữu lậu, việc tái sinh đi tái sinh lại trong ba cõi và sáu đường là một quy luật kéo theo sau. Kệ 95 kinh Pháp Cú dạy như sau: như đất không hiềm hận như trụ cột kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Đại từ chỉ thị vị ấy ở trong ngữ cảnh của bài kệ này là A-la-hán, là thánh tăng, là bậc giác ngộ. Bài kệ phát họa ra ba phương diện của bậc giác ngộ giải thoát. Thứ nhất là chuyển hóa trọn vẹn các hoạt dụng của sân hận, mà vi thế của nhất đó là hiềm hận. Sân á, biểu đạt cụ thể trong bên ngoài bởi những hành động trợn mắt, quát tháo, đập, xô, đánh, bạo lực, giết chóc, chửi bới, bắn giết, gây sự, dây dật. Còn cái hiềm hận á, là trạng thái tâm bực tức, khó chịu, không vui, thù, ghét ca, ghét đắng một người nào đó mà biểu lộ ra bên ngoài đó, thì hầu như người ta không phát hiện ra, vẫn nở nụ cười tươi, vẫn giao tế, vẫn ôm đối thủ vào lòng, vẫn bắt tay, vẫn nói những lời ngon ngọt, vẫn vui vẻ, vẫn giao lưu, và làm cho người ta không có cảm giác rằng họ chính là cái người đang có một nỗi niềm gì đó hờn giận, tức giận hay là thù hận sâu kín bên trong. Tu tập có phương pháp, vài ba tháng chúng ta có thể khắc phục được cái tâm sân hận thô. Còn cái hiềm hận là tâm sân vi tế, để đòi hỏi đến sự chuyển hóa đến tận gốc rễ. Và đây Đức Phật mô tả rất ấn tượng, người không còn bất kỳ một manh mún ý niệm của sự hiềm hận trong tâm sẽ trở thành là vững chãi như mặt đất. Mỗi năm trên hành tinh này đó có vài chục lần, thậm chí là vài trăm lần các cơn địa chấn làm rung chuyển một phần nào đó của quả địa cầu. Trong vòng 30 giây cho đến 90 giây, những cuộc động đất mạnh đó có thể tạo và kéo theo các cơn sóng thần. Nếu cái tâm điểm của vị trí động đất đó, nó nằm ở cái khu vực gần biển hay là ở biển, nhưng mà rồi đó quả đất vẫn trở thành yên tĩnh như bản chất của nó. Đất có một độ dày mà với sự đông đo tính điếm của con người thì khó mà đo được cái độ sâu của nó. Đất có thể chứa tất cả các cái quặng mỏ, và quý nhất vẫn là vàng, nhiều quặng đặc biệt khác. Dưới lòng đất cũng có rất nhiều rác rưởi, vật vô dụng và không thể tái tạo lại. Nói cách khác là đất là một kho tàng chứa tất cả những cái tốt nhất và những cái xấu nhất. Tâm của con người được Phật giáo sánh ví như là quả địa cầu vậy, nó có nhiều hạt giống của tham sân si, rồi buông xả, từ bi, tuệ giác. Vấn đề ở chỗ là chúng ta khai thác được các dữ liệu hạt giống nào của tâm để sống với. Người giác ngộ đã loại trừ được bằng sự chuyển hóa các hạt giống tiêu cực của tham sân si, những nỗi khổ niềm đau như kết quả tất yếu của chúng, và chỉ còn lại những hạt giống thuần bạch, thanh tịnh. Tu tập được như thế thì tâm của hành giả giải thoát vững chãi như mặt đất. Và vững như mặt đất thì ta có được trạng thái thản nhiên trước mọi dao động và biến cố của cuộc đời. mỗi một cơn sóng thần về cảm xúc hay là những tổn thất về kinh tế gia đình, những nỗi khổ niềm đau phát sinh từ tình yêu ly dị, những cái cú sốc, những căng thẳng, những sức ép đi ngang qua cuộc đời của chúng ta đã làm cho mảnh đất tâm của mình bị chao đảo ghê gớm lắm. Bậc A La Hán á thì dầu trong hoàn cảnh nghịch vẫn giữ được tâm thản nhiên bình an, đó là sự khác nhau căn bản giữa một bậc có tu và một người bình thường. Hình ảnh thứ hai là nhờ vào cái tính vững chãi như mặt đất mà các bậc giác ngộ có được cái tâm kiên trì như là trụ cột chìm sâu xuống lòng đất, đứng vững hàng nghìn năm, sóng to gió lớn bão táp khí hậu khắc nghiệt nó vẫn tồn tại với cuộc đời. Tính kiên trì đây được hiểu đó là sự tinh tấn không dừng nghỉ trong việc nỗ lực làm các việc thiện cho cuộc đời, niềm mà say mê tinh thần dấn thân sự cam kết phụng sự không hề bỏ cuộc trong bất kỳ một trở ngại gian truân nào với bối cảnh xã hội lịch sử nào. Thuận thì làm đạo theo thuận, mà nghịch á cũng không vì thế mà bỏ cuộc, việc làm đạo vẫn tiếp tục diễn ra. Kiên trì còn thể hiện cái tính bền bỉ và cái sức chịu đựng hùng dũng, chịu đựng mà không dẫn đến những sự hiềm hận, bực tức, đau có, khó chịu. Vì cái sự chịu đựng này có nền tảng của thiền định và sự chuyển hóa, nên tâm của hành giả giác ngộ đó vững chãi. Thế kỷ thứ ba Tây lịch, ngay sau khi lên ngôi, đức vua Asoka đã đi đây đó khắp các Phật tích, nơi nào ông có mặt bái viếng để đảnh lễ bậc giác ngộ và các dấu chân hoằng hóa của ngài. Ông đều để lại một cái di chỉ, đó là trụ đá sa thạch cao nhất là khoảng 18 mét, phần lớn là khoảng 11 cho đến 15-16 mét. Trên trụ đá thường có một cái sắc chỉ, tùy theo địa điểm mà nội dung đó được ghi khắc khác nhau. Chẳng hạn như ở tại Sanat thì cái sắc chỉ của vua Dục là kêu gọi toàn thể các vị tu sĩ và cư sĩ Phật giáo đoàn kết với nhau, đừng chia rẽ, để mang thông điệp từ bi, hạnh phúc, bình an của Đức Phật đến với mọi thành phần của xã hội khác nhau. Còn ở tại Lâm Tỳ Ni đó thì sắc chỉ này nói về cái sự quý giá từ sự xuất hiện của Đức Phật tại Lâm Tỳ Ni, cho nên tất cả cư dân tại khu vực này chỉ đóng thuế tượng trưng là 1/8 từ lệ túc, tức là bị giảm rất là ấn tượng để tôn vinh giá trị và sự truyền bá chân lý của Đức Phật tại khu vực này và toàn cõi Ấn Độ nói chung, như là một sự đền ơn đáp nghĩa những cư dân của Lâm Tỳ Ni. Trải qua 23 thế kỷ, trụ đá tại Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật độ 500 người nữ, giúp họ trở thành 500 nhà tâm linh nữ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Hồi giáo phá nát các tháp chùa tịnh thất của Chư Tăng, nhưng trụ đá 15 mét hơn này vẫn còn nguyên, vì đập vào thì búa văng ra trúng vào người đập, gây tổn thất mạng sống của những người phá đá, làm cho lực lượng Hồi giáo cực đoan Afghanistan đã phải bỏ cái việc nỗ lực đập gãy trụ đá này. Chỗ đá đó là một sừng sững hiên ngang của chân lý bình đẳng giới, chân lý bình đẳng xã hội. Đó là một sự mầu nhiệm. Thực tập tâm linh để trong mọi biến cố cuộc đời tâm mình vẫn vững như là chỗ đá là một quá trình. Ta dễ dàng bị chao đảo bởi những lời nói thị phi, bởi những tác động của xã hội tiêu cực, và do vậy ta không làm chủ được chính mình. Và người thực tập có kinh nghiệm đó, thì tất cả những điều thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo hai phản ứng tham đắm hoặc là sân hận. Các dữ liệu thông tin chúng ta nghe được chỉ đơn thuần là một dữ liệu tham khảo để chúng ta không thể bị chao đảo. Nay đó thì khuynh hướng thông tin này, mai thì khuynh hướng thông tin kia, hôm nay đó thì khuynh hướng lý tưởng này, ngày mai lý tưởng khác. Con đường thiện, đạo đức, tâm linh mà mình đã chọn lựa kể từ khi vào đạo Phật, thẳng bước mà đi, dầu ai nói ngã nói nghiêng, tâm ta vẫn vững như kiền 3000 chân. Ba chân xô cái nó cũng ngã. Và là như hồ mà không có bụi nhơ, một hình ảnh mô tả về sự thanh tịnh, giải thoát. Các hồ nước thường vài ba ngày người ta phải làm vệ sinh để cho các bụi nhơ nó không có cơ hội bám vào thành, trở thành rêu. Hồ nước bơi mà vách nó là rêu không thì ai dám mà bơi. Còn hồ nước tâm của một hành giả tu tập tốt đó, nó trong sáng mà mọi ảnh tượng ở trên nó, xung quanh nó có thể tương phản ở trên nó, như là một tấm gương thứ hai về bản chất của thực tại. Tâm thanh tịnh được hiểu như là sự phát xuất của động cơ trong sáng, vô ngã, vị tha, không vẫn đục bởi tham sân si. Những nỗ lực gì của chúng ta làm đó đều phải mang lại lợi ích hạnh phúc cho tha nhân. Thực tập làm sao để cho tâm được trong sáng như thế, thanh cao như thế, thì việc thực tập đó được xem là có kết quả ngay hiện tại. Dầu chưa phải là một giải thoát, các hành giả Phật tử cũng có thể làm cho tâm mình được thanh tịnh. Và đây cũng là tiêu chí là cốt lõi của đạo Phật trong bài kệ 183: giữ tâm ý thanh tịnh. Làm việc thiện là một điều tốt, nhưng làm việc thiện bằng động cơ thanh tịnh và sự cao thượng của tâm tốt gấp nhiều lần so với làm thiện bằng động cơ cầu danh, hay là bị áp lực, hoặc là chạy đua, hoặc là vì tự ái tự trọng, hay là bất cứ một động cơ nào ngoài sự thanh tịnh đều được xem là chưa đạt được cái tầm cao của sự dấn thân. Ai thực tập được ba đặc điểm không hiềm hận, không bỏ cuộc và không bị nhơ bẩn đối với tâm ý và các hành động thay qua lối sống cụ thể, người đó được gọi là không còn luân hồi nữa. Cái luân hồi đâu phải cái gì là khó khăn lắm đâu. Bậc giác ngộ vẫn tiếp tục sống trên cõi đời này, vẫn có mặt ở trong xã hội, vẫn sinh hoạt, vẫn tiếp xúc, vẫn làm các Phật sự. Nhưng người đó không bị khổ đau làm chao đảo thì được gọi là hết luân hồi. Kệ 96 Đức Phật mô tả về phương diện của người thoát luân hồi như sau: người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí, chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Bản chất của một bậc được gọi là giác ngộ là niềm an vui thanh tịnh, nó khác với niềm an vui của khoái lạc giác quan. Khoái lạc giác quan là những bung sung của các cái cảm xúc trên bộ não, mà các nhà khoa học hiện nay đó gọi đó là cái ảo giác về hạnh phúc. tính tuổi thọ và sự tồn tại của chúng là chập chờn trong vòng 15 cho đến 30 giây. Nó như là những đợt sóng lên và xuống. Khi lên á thì chúng ta có cảm giác hân hoan, khi hết rồi đó chúng ta có cảm giác nhàm chán. Và cứ như thế, tính lặp đi lặp lại đã tạo thành thói quen và sự lệ thuộc trong cơ hội được hưởng thụ hoặc tìm kiếm sự hưởng thụ của con người. Nhưng bản chất của hạnh phúc đó nó đính kèm theo những điều kiện, và phần lớn trong các tình huống đó, nó kèm theo những nỗi sợ hãi, lo âu. Chỗ nào còn sợ hãi và lo âu, chỗ đó không có an vui thật sự. Bản chất của bậc giác ngộ là đạt được sự tịnh lạc. Lạc là hạnh phúc, tịnh là an vui, không có bị tính điều kiện tác động. Cho nên hoàn cảnh thuận hay nghịch, tâm vị ấy vẫn an lạc, thoải mái, thư thái, thảnh thơi, thông dong, nói chung là tự tại. Và để đạt được sự tịnh lạc này đó, thì theo Đức Phật trong bài kệ này, hành giả phải có và thực tập chánh trí. Kiến thức thế gian vĩ đại bao la như các bác học và khoa học gia chỉ là kiến thức. Một số nơi gọi đó là trí tuệ, là túi khôn. Vì đó Phật học phân định hai loại trí tuệ: chánh trí và tà trí. Tà trí là những loại kiến thức không phục vụ cho hạnh phúc, cho đạo đức, cho phát triển tâm linh, cho an vui bền vững của con người và muôn loài. Những kiến thức về bơ nguyên tử, trong việc sản xuất ra chúng, sử dụng chúng vào các mục đích hủy diệt mạng sống con người, được gọi là tà trí. Những kiến thức và sự sản xuất về các loại rượu, các ma túy tổng hợp và các loại hình vui chơi giải trí, để dẫn đến sự lệ thuộc và mất đi tương lai của phần lớn thanh thiếu niên, đều được xem là tà trí. Còn chánh trí là trí tuệ hướng đến giải quyết vấn đề từ nhân quả, sống thuận với đạo đức. Và bất cứ một hành động phản ứng nào của chúng ta, nếu không lệ lạc trực tiếp thì cũng gián tiếp cho tha nhân, còn nếu chưa được lệ lạc thì cũng không có một phương diện nào, ảnh hưởng nào được xem là tiêu cực đối với người khác. Muốn đạt được để sống tịnh lạc đó, ngoài chánh trí, Đức Phật dạy phải có ba phương diện: tâm ý an tịnh, lời nói an tịnh và hành động an tịnh. Tâm ý an tịnh đó là yếu tố quan trọng, nhờ có nó mà tất cả hành động, từ lời nói cho đến những việc làm cụ thể bao gồm nghề nghiệp, thuận hợp với đạo đức. Y đức đối với bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp với các loại hình kinh doanh là một phần ứng dụng rất tích cực của ý thanh tịnh. Một số vị làm nghề buôn bán mà tính cường điệu quá về giá trị của sản phẩm đó, nó làm cho họ nhận diện ra rằng là họ đang phải sử dụng phương tiện nói dối để có được nhiều khách hàng, bán được nhiều mặt hàng và được lợi nhuận nhiều từ vượt mậu dịch này. Cho nên khi được khích lệ quy, ta sợ nó lỡ quy theo Phật rồi mà vẫn còn nói láo thì tội sẽ nặng hơn. Thực tế thì không phải vậy. Có quy y hay không quy y, việc lừa đảo người khác được xem là có tội, nếu không ở phương diện luật pháp cùng ở phương diện nhân quả, hoặc bao gồm cả hai. Còn người có quy rồi đó, thì mỗi khi mình làm việc gì đó mà trái với lương tâm, cảm thấy sai sức, nhờ thái độ sai sức này tư phản trở thành như là một cái xấu hổ xã hội, xấu hổ cá nhân, tự động chúng ta khắc phục và chuyển hóa bản thân mình, trở thành người tốt hơn trong tương lai. Tâm lý an tịnh sẽ giúp cho chúng ta có các phương tiện truyền thông mang tính xây dựng, đoàn kết, hòa hợp. Những truyền thông có giá trị có ý nghĩa giúp cho người khổ được vui, người chán nản phấn chấn, người bỏ cuộc tiếp tục đi tới, người khổ đau tìm cái con đường để giải quyết. Đó là những loại truyền thông có văn hóa, có phép lịch sự, có hiểu biết, có cảm thông, có nâng đỡ, có dìu dắt. Còn những hành động thanh tịnh bao gồm là bảo vệ hòa bình, chia sẻ sở hữu cho những mảnh đời bất hạnh, chung thủy một vợ một chồng và kêu gọi đời sống chung thủy và không tình dục trước hôn nhân. Tất cả những hành động cụ thể đó đó, nó đều là biểu hiện trực tiếp của tâm lý thanh tịnh. Đây là trạng thái thanh cao của một bậc được xem là giác ngộ. Và để được an vui với tư cách là người tại gia, chúng ta cũng học theo các tiêu chí vừa nêu ở mức độ vài mươi phần trăm. Vấn đề 2, dứt mọi buộc ràng. Giác ngộ là thoát khỏi mọi buộc ràng về cái xấu tiêu cực có hại cho mình và cho người. Kệ 90, Đức Phật dạy như sau: đích đã đến không sầu, giải thoát hoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không phiền não. Mỗi một sự chối buộc về tình cảm, hưởng thụ, danh dự, tài sản, vai trò xã hội và bất cứ cái gì trong cuộc đời đều làm cho chúng ta phải mệt mỏi về nó, về phương diện bảo vệ, về phương diện phát triển, về phương diện cam kết và tính trách nhiệm. Đến lúc đó nó dẫn mình đến những hệ lụy rất là xấu và tiêu cực khác. Tâm phiền não là kết quả tất yếu của việc thiếu chánh niệm và tỉnh thức trong việc huấn luyện đời sống nội tâm. Bị phê bình chỉ trích, bị nói xấu, bị phá hoại, bị chà đạp, bị bóc lột, bị thiếu tôn trọng, bị khinh thường và hàng loạt các cái loại bị khác thường dẫn đến phản ứng tiêu cực ở chúng ta rằng: tôi đang bị khổ đau, tôi buồn rầu, tôi bực tức. Tất cả những thái độ phản ứng đó được xem là phiền não. Nó làm rối trí loạn tâm, biến động về cảm xúc, về tim mạch, về não nói chung. Và sống với phiền não nhiều chừng nào đó thì tuổi thọ giảm chừng đó, bệnh tật tai ương theo đó mà gia tăng. Nên việc tu học Phật của người Phật tử làm thế nào để chuyển hóa các phiền não bằng cách là không giữ lại chúng. Mỗi một nỗi đau đó là một sự ràng buộc. Nỗi đau có gốc rễ quá khứ, nỗi đau ở hiện tại, nỗi đau trên thân, nỗi khổ trên tâm đều chối chúng ta vào những bất hạnh. Cái công việc tu tập của mình là làm sao chặt đứt tất cả các dây mơ rễ má của khổ đau, để sự ràng buộc trong chúng không còn cơ hội để làm cho chúng ta mất hết hạnh phúc. Vậy nên nỗ lực quan trọng nhất của người tu học Phật là kết thúc và chuyển hóa mọi buộc ràng. Ở đây chúng ta phải xác định rõ đó, người tu tại gia thì việc giải thoát buộc ràng đó mang tính tương đối. Có một số ràng buộc chúng ta phải giữ lại, chẳng hạn như tính ràng buộc gia đình được xem là trách nhiệm và sự quan tâm để xây dựng hạnh phúc gia đình. Nó như là một trách nhiệm, như là một sự đóng góp cho những người thân thương. Thứ hai là ràng buộc xã hội trong các tương quan xã hội, cha mẹ và con cái, vợ và chồng, thầy cô giáo và học trò, quốc gia và công dân, chủ lao động và người hợp tác lao động, chúng ta với môi trường sinh thái, các loài động vật nói chung. Thì tương quan xã hội đó cần phải được giữ Bởi vì chúng ta sống trong một cái tổng thể gồm nhiều thành phần, sự tôn trọng lẫn nhau, tương tác lẫn nhau sẽ giúp cho cả xã hội này được vận hành và phát triển. Cho nên chúng ta không thể bỏ trách nhiệm gia vụ và trách nhiệm xã hội cao hơn là trách nhiệm quốc gia. Tất cả các khuynh hướng trách nhiệm đó được Đức Phật khích lệ cho người tại gia dấn thân vô ngã vị tha để làm cho cuộc đời ngày càng được tốt. Còn người xuất gia đó thì cái ràng buộc gia đình là không còn nữa, vì họ được khích lệ vượt qua được tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình để nối kết mình với tất cả chúng sinh, cơ hội phục vụ rộng lớn hơn. Và không còn những ràng buộc đó đó thì việc tu tập và độ sinh đó sẽ có kết quả khá ấn tượng. Do đó tùy theo loại hình tại gia và xuất gia mà việc kết thúc mọi buộc ràng được thực hiện ở mức độ nào được xem là đủ và vừa phải. Cho người tại gia mà mình buông bỏ hết, đang làm kinh tế khấm khá, giúp cho biết bao nhiêu công nhân, tiền lãi đó ta làm biết bao nhiêu các Phật sự và từ thiện xã hội, giờ thấy tu giống như các thầy tu sướng quá, nghĩa là buông hết. Mà sở trường tu như các thầy tu này không có, sở trường làm Phật sự quá độ chúng sinh thì cũng không có, trong khi sở trường mình là kinh tế mà lại buông nó chạy theo một sở đoản, đó là một sự sai lầm về phương pháp. Đức Phật không khích lệ như hình thức buông xả kiểu này. Đích đã đến, tức là mục tiêu của sự tu tập đã đạt được. Mục tiêu của sự tu tập là làm thế nào để phát triển được trí tuệ, chuyển hóa tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, không còn phiền não, nghiệp chướng, không còn kẻ thù, không còn những cái điều kiện tiêu cực làm cho tâm chúng ta không được bình an. Và do vậy mọi sầu não từ sợ hãi hoặc có gốc rễ từ vô minh không có cơ hội tồn tại thêm một giây phút nào nữa. Còn đối với người tại gia đó thì cái việc mà tu tập kết quả là phải đạt được mục đích. Mục đích của người tại gia là gì? Có phước báo, hưởng được phước báo, tiết kiệm phước báo để tiếp tục gây dựng phước báo và chia sẻ các phước báo này cho cuộc đời. Bên cạnh đó, ta học Phật pháp, mở mang tâm trí, nhìn xa thấy rộng để ta sống có ý nghĩa hơn cho mình và cho những người thân thương, rộng hơn nữa là cho cuộc đời. Người tại gia không cần giải thoát, vì nếu có muốn con giải thoát được, tu xuất gia, chuyển qua tính dục và nỗ lực rất nhiều phương diện khác, đôi lúc phải mất đến vài chục kiếp, có người đến vài chục năm. Đừng lẫn lộn giữa hai đời sống tại gia và xuất gia mà nỗ lực, đang khi là tại gia mà tu như người xuất gia là lạc quẻ, những người thân còn lại sẽ bị khổ. Đang khi là xuất gia sống trong chùa mà cá tính và lối sống y hệt như người tại gia thì làm cho Phật giáo bị lụng mạc, niềm tin tam bảo đó quần chúng bị giảm thiểu đi. Cho nên thành phần nào thì phải tu đúng vai trò và mục đích của thành phần đó để ta đạt được mục đích của mình. Tại gia mục đích đó là sống an vui, hạnh phúc, thuận lợi, làm phúc và không bị nhiễm ở trên những phước báo mà mình đạt được. Còn xuất gia đó là ngoài những cái tu tập thông thường như người tại gia, cần phải phát triển tuệ giác để giải thoát sanh tử. Làm được như thế thì mọi việc được xem là thành tựu. Kệ 97 Đức Phật dạy tiếp tục như sau: hiểu niết bàn không mê, cắt đứt mọi hệ lụy, cơ hội xấu kết thúc, xả ly thật tối thượng. Đây là bản chất của bậc giác ngộ giải thoát. Theo đây là Phật dạy là đã đạt được niết bàn, tức là trạng thái an lạc không mang tính điều kiện như các khóa lạc giác quan. Niết bàn không phải là một cảnh giới mà là trạng thái tâm không còn tham sân si, phiền não, nghiệp chướng, và do vậy người đó không còn bất kỳ một phương diện nào của sự si mê vô minh, không còn mê tín dị đoan, không còn những kiên cử năm tháng ngày giờ, không còn bất cứ một sợ hãi nào. Và người tu học Phật phải cố gắng học được đức tính này. Khi mà mình nỗ lực từ bỏ mọi hệ lụy, tức là cái cơ hội bị vướng dính, điều kiện bị tác động tiêu cực, và môi trường, hoàn cảnh mà khi ta có mặt tại đó, nỗi khổ niềm đau gia tăng, tác động đó làm cho chúng ta chao đảo, thì tốt nhất là hãy nên xa lánh đó. Phương pháp mà thay đổi không gian á, có giá trị thay thế và mang tính hỗ trợ cho phần lớn chúng ta. Người quen với nhậu mà đi ngang cái đường Sư Thiện Chiếu này là khó bỏ được lắm. Thầy quán nhậu nhiều quá. Người ghiền game online mà cứ đi ngang các tiệm internet cafe là tự động nó muốn nhào vô liền. Nghiện ma túy mà cứ đi giao du với những kẻ hút chích ma túy là làm sao mà bỏ được. Cho nên phải bỏ cái không gian bao gồm con người đó tự do tế và cái môi trường mà những cộng hưởng của những cái tiêu cực đó, nó lan tỏa nhiều quá. Cái tác động đó nó làm cho người đó giàu có nỗ lực thoát ra nhưng chưa chắc đã được thành công. Muốn mở mang tri thức Phật pháp để ứng dụng trong cuộc đời nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái trong đời sống, đi đến chùa Xá Lợi nghe mỗi chủ nhật, 5-6 vị giảng sư khác nhau với kinh nghiệm và ứng dụng khác nhau, giúp cho chúng ta có được cái đối chiếu, tạo ra sự phong phú, và ta tìm những cái tinh hoa, những cái hay, đừng có nhấn mạnh đến những điểm dị biệt, xem đó ai cũng nói khác nhau, biết theo thầy nào. Nếu ai cũng nói giống nhau hết thì thôi, một thầy giảng đủ rồi, 5-6 thầy giảng làm chi. Cho nên đa dạng là phong phú, cái nào thấy thích hợp chúng ta tiếp thu, cái nào mình thấy không thích hợp mình để đó và không sử dụng đến. Sự xả ly tức là cắt bỏ hết tất cả khổ đau được xem là tiêu chí hàng đầu của việc tu. Tại gia xuất gia cũng thế, người phàm kẻ thánh cũng thế. Vấn đề 3, không vướng các chú sứ. Phần 1, phần 2 đó chúng ta đã tìm hiểu về bản chất qua các hình ảnh về một giác ngộ. Sau đó nói về thái độ và lối sống không còn bị vướng dính vào bất cứ một sự buồn rạc ràng buộc nào. Thì ở bài kệ 91 và 99 đó, Đức Phật giải thích về cái sự giải thoát khỏi các không gian của đời sống. Và vốn nó thường được chúng ta quan niệm như là một máy ấm, và bám víu trong một máy ấm đó, cơ hội mà bỏ và thoát khỏi bộ ràng buộc của nó cũng rất là khó khăn. Người xuất gia thì được khích lệ sống thoát khỏi mọi buộc ràng, và ở đây là buộc ràng về chú sứ. Kệ 91 Phật dạy như sau: tự sắc tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, không nhiễm cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. Ngỗng trời là con thiên nga. Thiên nga đó thì nó không có bám vào các cái ao, và có một số loại chim trời đó thì nay rầy đây, mai nơi đặt nơi khác, không bám vào bất cứ một cái địa vực nào dù nó có nhiều cái phương tiện sống cho nó. Nó sống thông dong, thoải mái, không vướng bận. Bỏ sao mọi trú ẩn là không xem địa điểm này là lý tưởng, địa điểm kia là không lý tưởng. Nó cứ như thế mà vận hành cuộc đời. Còn bậc giác ngộ đó thì phải lấy độ sinh làm mà lý tưởng. nay ở địa điểm này, mai ở địa điểm khác, di chuyển gần như là suốt cả cuộc đời để làm đạo. Đức Phật đã đi bộ không biết mấy trăm ngàn cây số. Ngay sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã đi 250 cây số bộ đến vườn Nai để độ 50 vị thiện dư và xác lập trung tâm tâm linh mới tại đây. Mà Sanat lúc đó đó nó là trung tâm tâm linh của Ấn Độ giáo, có tầm quan trọng đứng thứ hai sau khu vực Ma Kiệt Đà, tức là khu vực núi Linh Thú. Rồi sau đó Đức Phật lại tiếp tục đi nhiều miền, nhiều bang của miền Bắc Ấn Độ. Có một số nơi và một số giả thuyết thì cho rằng Đức Phật đi tới tận Tích Lan. Trong cuộc đời của Ngài ít nhất là có 3 lần thăm viếng Tích Lan. Lần thứ 3 là đi đến 16 địa điểm khác nhau. Sự hiện hóa văn du đây đó sẽ làm cho các cư dân tại các khu vực được các bộ giác ngộ đi ngang qua có cơ hội tiếp cận được đạo Phật. Phong trào của đạo Phật khắc sĩ tại miền Nam Việt Nam trong vòng 60 năm qua phát triển nhanh hơn đạo Phật Nam Tông người Kinh, có nguồn gốc từ Tích Lan, cũng cùng những thời điểm tương tự nhiều lần, là nhờ vào cái phong cách sống văn du của các nhà sư khắc sĩ. Một buổi sáng khi chúng ta quan sát cái cảnh các nhà sư cầm bát đi thông dâm tự tại trong mọi cánh đồng, trên mọi nẻo đường, lòng tôn kính chúng ta trỗi dậy, vì các vị ấy không vướng bận, không tài sản, không sở hữu, không tiền bạc, không nhà cửa. Một lối sống như thế rất là thanh cao. Bối cảnh văn hóa Việt Nam dưới tác động của Nho gia thì văn hóa về lối ứng xử hành khất vào mỗi buổi sáng được xem là không còn thích hợp. Cho tại Việt Nam đã bỏ hẳn truyền thống đi khất thực. Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, ảnh hưởng của Nho gia cũng khá mạnh, thì việc đi khất thực đó được xem là cần phải bỏ qua. Còn các nước Phật giáo Nam Tông đó, phát triển Phật giáo mạnh, không ảnh hưởng bởi Nho giáo, cho nên đó, cái văn hóa hành khất đó vẫn tồn tại cho đến thời điểm này và có thể còn vài chục thế kỷ về sau. Bỏ một trú ẩn cho thấy là cái tâm của hành giả không bị vướng dính vào những địa điểm thuận lợi. Trong giai đoạn đầu đó, khi Đức Phật ở núi Linh Thú, Ngài quy định đó, mỗi tu sĩ một đêm chỉ ngủ một lần ở dưới một gốc cây. Ngày hôm sau đó là không ở gốc cây đó nữa, để cho người khác cứ luân phiên thay đổi vận chuyển, nên là không có một cái đam mê chấp trước vào một địa vực nào. Còn mình ngủ quen ở trong một căn phòng, trên một cái giường, thói quen đó làm cho chúng ta bị vướng dính khi mình đi một nơi mới, mặc dầu cũng rất sang trọng. Một số người khó tính bị chấp nhiều đó là không ngủ được vì lạ chỗ. Thói quen nó tạo ra sự chấp trước, nhất là những thói quen tiêu cực. Mục đích của các vị chân sư là về đây mai đó để quá độ, tự sắp tấn, tức là tự giáo dục mình trên nền tảng của chánh niệm, đi đứng nằm ngồi nói đến động tịnh, co duỗi, thức ngủ. Hành giả đều nắm rõ được cái sự vận chuyển của tâm, động cơ của tâm, những biểu đạt qua hành vi cụ thể, để chúng ta không làm tổn thất ai, không làm phiền não cho ai. Tu tập như thế được xem là không bị vướng ở các chú xứ. Người tại gia thì không nên học theo phong cách này. Nay ở chỗ nhà này, mai ở nhà khác là nguy hiểm. Đúng rồi. Mình phải ở nhà mình thôi. Ngoài trừ đi công tác xa, không có sự lựa chọn. Kệ 99 Đức Phật dạy: khả ái thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Kệ này nhấn mạnh đến đời sống nội tâm của những bậc xuất gia trong giai đoạn lên núi, tức là giai đoạn đang khởi tu á, thì phải hạn chế sự giao du tiếp xúc với quần chúng thì tâm mình mới lặng yên được, các nghiệp phàm mới có hội được chuyển hóa được, chúng ta mới đủ thời gian cần thiết để thấm tương giao. Thấm tương giao là một thuật ngữ Phật học dân gian Việt Nam, thì trong chùa Việt Nam thì thường ăn tương với chao, dùng cái hình ảnh nghĩa đen này để ám chỉ cho một cái triết lý là thấm được Phật pháp, thấm được ăn vui, thấm được sự tu tập, thấm được sự buông xả, thấm được sự làm chủ tâm. Mà muốn như thế đó thì ta phải giảm bớt các điều kiện tiếp xúc. Sau khi thành tựu từ việc lên núi thì các tu sĩ Phật giáo được khích lệ xuống núi, tức là dấn thân phụng sự. Việc lên núi chưa xong mà dấn thân phụng sự thì dễ rớt lắm, tại vì tương giao chưa thấm, tâm linh chưa vững, đạo lực chưa sâu, Phật pháp chưa rành, thì một thiện cảm bị ngộ nhận thành lòng từ bi, mà trên thực tế nó có thể phát sinh ra là tình yêu hoặc là tình ái vân vân. Bối cảnh không gian của rừng thường tạo ra sự thuận lợi cho việc tu, gần với thiên nhiên, gần với các thú, tiếp xúc với không khí trong lành. Rừng và núi thường không có các điều kiện để hưởng thụ, ta sống thanh thản, trong đơn giản mà thanh cao. Thì người tại gia thì thường không thích ở những khu vực hoang vắng như thế này. Bởi vì làm ăn không được, phát triển kinh tế cũng không được. Ngày nay ở một số quốc gia phát triển đó, thì cái khuynh hướng mới có chiều đi ngược lại. Người ta không thích là nhà ở mặt tiền đường ồn ào, ở trung tâm náo nhiệt, mà ở trong khu vực bên trong đó, khu vực bên trong yên tĩnh chừng nào thì giá nhà đắt đỏ chừng đó. Còn ở những nước đang phát triển đó, thì thích ở mặt tiền đường để có cơ hội làm ăn. Nhưng mà Việt Nam chừng 30 năm sau tình thế sẽ thay đổi, có thể sớm hơn. Khi mà kinh tế Việt Nam được phát triển tốt đó, thì các mặt nhà mặt tiền mà mua đắt đỏ vào giai đoạn này sẽ bị lỗ hết. Do đó ta quý đến cái sự yên tĩnh để chăm lo hạnh phúc, ít bị là đụng chạm đến cái riêng tư. Nhà ở trên núi, nhà ở trong rừng, nhà ở sông, nhà ở bờ biển ở nước ngoài thì thường nó mắc hơn là nhà ở phố thị. Vậy là đối tượng mà thích nhà trên núi bao giờ cũng là thiểu số thôi. Vượt lên trên thiểu số đó là những nhà tâm linh cần cái không gian cần thiết để tu tập tâm linh được phát triển. Chỉ mới xuất gia làm sa di, sa di ni đang tập sự mà giao tiếp quá rộng thì khó tu lắm. Do đó quý Phật tử khi mà ủng hộ cho tăng ni tu học, ta phải ủng hộ đúng cách. Học đúng cách đó thì làm hư người tu. Hỗ trợ những gì cần thiết cho việc tu học, chẳng hạn như những quyển kinh, những băng giảng vốn rất cần thiết để cho người thì tu mới tập sự này có thể trao dồi Phật pháp, thăng tiến trên việc tu học. Còn những tài sản, điều kiện vật chất thuận lợi, tiện nghi mà mình ủng hộ nhiều cho cái người mà mình có lòng quý mến đó, thì làm cho người đó dễ ra đời sớm lắm. Cũng xe loại xịn, điện thoại di động loại vài chục triệu, tivi thật là to, cassette thật là lớn, họ chứ làm sao tu nổi. Vấn đề 4, như chim trên trời. Vì tu tập là để tâm hành giả được thông dong, không bị vướng. Hình ảnh thông dòng đó được sánh ví như một con chim. Kệ 92 và 93, Đức Phật dạy như sau: tài sản không cắt chứa, lậu hoặc được đoạn tận, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm, dấu chân không để lại. Cái người tu học thì không có tích trữ tài sản và là một người vô sản đích thực. Nam thì không vợ, nữ thì không chồng, không con cái. Còn của trong chùa là của Tam Bảo. Cho nên khi vị trụ trì đó qua đời đó, thì dầu sổ tiết kiệm hay là những tài sản trong chùa có mang tên là vị đó đi nữa, thì gia đình, cha mẹ, anh em, bà con cũng không được quyền kế thừa. Chỉ là lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật ở các quốc gia đều là thế. Nhưng trong thời gian trở lại đây đó, thì tại Việt Nam nó có một cái trở ngại là do vì luật Việt Nam chưa có hợp tác với luật của Phật giáo. Mà luật Việt Nam này cứ xử theo các cái quy định kế thừa huyết thống thôi. Một vị hòa thượng qua đời, nếu tài sản trong ngân hàng có đó thì bà con theo huyết thống đó sẽ kế thừa. Giáo hội can thiệp rất nhiều lần, ra tòa cũng nhiều lần, mà đôi lúc vẫn không giải quyết xong. Hiện nay đang bị vướng kẹt 2-3 tình huống như thế. Cho nên các vị tu sĩ dù còn trẻ, nếu mình nắm những vai trò lớn của các chùa, có những tài sản do tín đồ phát tâm cúng dường để xây dựng chùa, bao gồm các bất động sản, đất đai để làm các Phật sự, thì ta phải làm di chúc ngay khi mình đang còn khỏe, còn trẻ. Vô thường nó đến bất cứ lúc nào, mà luật Việt Nam là chưa có hợp tác với luật Phật giáo. Thì khi mà mình vô thường một cái thì toàn bộ những cái công trình đó nó lại bị khựng trở lại, vì người tại gia thì không tiếp nhận được, dầu là cha mẹ, anh em, nhưng mà người trong chùa cũng không có thừa kế được, bởi vì luật pháp không cho phép. Cho nên chúng ta hiểu tất cả những tài sản ở trong chùa là của Tam Bảo, nó là một tập hợp của Đàn Na. Còn vị thầy chủ trì hay các tu sĩ Phật giáo chỉ là người đại diện Phật pháp để tiếp nhận nó, để làm cho các Phật sự dấn thân phụng sự cho cuộc đời thôi, chứ không phải là của mình, mà dù tên mình vẫn đứng. Và các bậc xuất gia chân chính thì không lấy tài sản của chùa cho gia đình mình, cho bà con mình, việc nào ra việc đó. Việc ăn uống thì có tiết độ. Thời của Đức Phật đó, thì mỗi ngày ăn một cử giữa trưa từ 11 cho đến 1 giờ. Thì lúc đó là đi hành khất, mà đệ tử xuất gia của Đức Phật mấy chục ngàn người, mỗi ngày mà đi 3 lần sáng, trưa và chiều có lẽ là thiên hạ trốn hết. Và nó dẫn đến sự ngộ nhận rằng là các tu sĩ chỉ lo ăn uống thôi. Cho nên Phật dạy ăn một lần là vừa. Bây giờ thì thời đại nó thay đổi, các tu sĩ không thể chỉ ngồi tĩnh tu một mình ở trong chùa, mà phải làm các loại hình lao động khác nhau, để tránh những cái tai tiếng rằng là tu sĩ là ăn không ngồi xồi, vốn một quan điểm rất là khe khắt của Nho giáo. Nên trong thời đại này đó thì nhiều nhà sư phải lao động, phải làm việc. Có nhiều thầy thì phải làm lúa, làm ruộng, rồi trồng cây ăn trái, và cũng tham gia một số mậu dịch, một số thì mở phòng phát hành, vân vân. Thì người Phật tử Việt Nam có cái nhìn rất là thoáng rộng, không xem đó là một vấn đề gì. Nhờ đó các vị tu sĩ có thể chủ động trong vấn đề làm từ thiện. Những cái doanh thu mình có được đó, mình chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, bớt đi cái phần lệ thuộc vào người tại gia. Các nhà sư Nhật đó, rất là giỏi về kinh tế. Đất của Phật giáo Nhật đó, được chính phủ Nhật thuê lại mỗi tháng và mỗi năm đó, tạo ra có nguồn thu rất lớn cho Phật giáo. Và những nguồn thu đó để làm cho Phật giáo đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Cho nên tiết giảm về ăn uống sẽ làm cho chúng ta làm chủ được các giác quan. Người Nhật á, ăn đến mấy giác quan là, chứ không phải ăn bằng cái miệng không đâu. Cái mũi, cái lưỡi là hai đơn vị, hay là hai giác quan liên hệ đến tiêu thụ. Người Nhật ăn đến gần như 6 thức rồi. Làm rất là cầu kỳ, sushi quý vị thấy không? Nhỏ nhỏ, bé bé, nhiều màu sắc, để tạo ra khẩu vị và sự hấp dẫn lôi cuốn. Nên ăn cũng bằng con mắt nữa, họ ăn cũng bằng lỗ tai luôn. Và mỗi lần họ ăn cái hô rút rột rột rột rột vậy đó, nghe lỗ tai nghe nó sướng. Nó tiết dịch vị ra mới nhiều. Và khi họ ăn cái gì có nước là hai cái tay họ cầm lên để cái tô hút vô, tay tiếp xúc với cái tô vừa nóng nóng hấp dẫn nữa. Một số quốc gia như là Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và ở châu Phi đó, đã dùng ăn bóc. Ăn bóc nó khoa học hơn, mặc dù nó có vẻ nó dòm ngớm về phương diện vệ sinh. Vì khi lưỡi mà nó tiếp xúc với làn da của tai đó, nó tạo ra dịch vị, làm cho người đó liếm qua liếm tới liếm lui thì hấp dẫn. Còn mình múc cái muỗng bằng inox này nào, như đôi lúc nó không áp phê vào, mình thấy gớm vậy chứ thực ra lúc ăn vụng toàn ăn bóc không. Còn ăn bánh xèo, bánh cuốn, chả, cái gì mà cũng cuốn cuốn phải bóc thôi. Do loại hình thực phẩm mà phải cầm bằng tay thì nó mới vững, chứ sao nó rớt đổ. Mà có những cái phải trộn chung với nhau ăn nó mới ngon. Cho nên ăn bóc không phải là kém vệ sinh, mà ăn bóc là một nghệ thuật á. Do đó trước khi ăn bóc thì ta phải rửa tay thật là sạch sẽ. Người Ấn Độ có mặc định tay trái là vệ sinh cá nhân, họ không dùng giấy trong nhà vệ sinh, và tay phải là dùng để bóc thực phẩm ăn, như là một cái mặc định về văn hóa. Từ người xuất gia thì tiết chế ăn uống, người tại gia nào muốn sống thọ, sống khỏe thì cũng nên tiết giảm về ăn uống, ăn đủ chất nhưng mà không ăn nhiều. Đừng có nghĩ là ăn ít là chết yểu đâu, ăn nhiều mới chết yểu. Những người ở tù nếu không bị đánh đập thì thường có tuổi thọ hơn là những người sống ở bên ngoài. Nelson Mandela 30 năm ở tù, nhiều nhân vật đấu tranh để giành lại độc lập chủ quyền dân tộc ở nhiều quốc gia khác nhau, bị tù đài vài chục năm cũng đều sống rất thọ. Các tu sĩ ăn ít sống rất thọ. Còn những thực phẩm gia súc bây giờ nó có kích thích đó, để cho các loại gia súc nó lớn nhanh hơn thì mấy con đó chết sớm lắm, rồi bệnh đặc trong cơ thể của nó cũng nhiều lắm. Tự tại trong hành xứ tức là những hành động, rồi nơi hành động, nơi chúng ở, bất cứ nơi nào mà các vị đó đi ngang qua thì đều có được cái chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, làm chủ được hết. Tỳ sở trụ xứ thừa an lạc, bất cứ ở chỗ nào cũng được an lạc, đó là mới là tu đúng theo lời Phật dạy. Còn ở thuận lợi được an lạc, ở chỗ nghịch cảnh không được an lạc là chúng ta mới tu lơ tơ mơ, tu sơ sài thôi chứ chưa có tu thâm sâu. Gặp nghịch cảnh thì chúng ta bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là chưa gặp nghịch cảnh mà nghe ta nói đã sợ không dám dấn thân, thì những người như thế không có cơ hội tiến bộ trong sự nghiệp, huống hồ là trong con đường tâm linh. Hãy quan sát cái con chim bay trên bầu trời. Bản thân con chim là không có dụng ý để lại hình của nó như là một bức tranh ở dưới mặt nước, và nước cũng không hề có dụng ý là lưu giữ hình của con chim để làm một kỷ niệm vật. Mọi việc là nhân duyên đến như thế nào, rồi khi điều kiện hết thì nhân duyên nó sẽ đi như thế đó, không quyến luyến, không vướng mắc, không bận lòng. Làm tất cả các phật sự làm rồi là đi nơi khác, không có bận tâm đến cái chủ nghĩa thành quả, để bắt cuộc đời mọi người phải tán dương, tưởng thưởng, khen tặng và thừa nhận ghi công cho mình. Dĩ nhiên về phương diện nhân quả, khi mình làm tốt, sống tốt thì phước đức tốt nó sẽ đến thôi. Chậm hay là nhanh là tùy theo điều kiện. Ở đây chúng ta thấy là không thể tìm được cái hướng đi của các con chim. Nó đã đi ngang qua rồi, nó đâu để lại cái vết gì đâu. Dấu chân chim chúng ta không tìm ra được, không tìm được ở trên không gian, cũng không tìm được ở dưới mặt nước. Tông tích của các bậc giác ngộ cũng là thế. Các ngài sẽ tái sanh theo nguyện lực, đang khi chúng ta tái sanh theo nghiệp lực. Nghiệp lực thì không có thương lượng được. Chúng ta không thể mặc cả với nghiệp. Sau khi mình tắt hơi thở, tổng thể của nghiệp thiện và ác cho chúng ta tạo ra đề, cộng với những đề quá khứ, phước nhiều sẽ làm cho chúng ta có mặt trong cảnh giới của con người, trong những quốc gia tiến bộ, trong những gia đình giàu sang, để chúng ta có đủ điều kiện tiếp tục làm phước, hưởng phước. Nghiệp hưởng thụ thú tính nhiều, sau khi chết thì tái sinh làm các loài động vật gia súc. Không ai đứng ra sắp xếp các việc này. Do đó chúng ta có thể suy luận được cái hướng đi của các chúng sinh trong tái sinh theo nghiệp. Chúng ta không thể suy luận được hướng đi của các bậc thánh sau khi giác ngộ, vì các ngài đâu có bị vướng chỗ nào, đâu để lại vết tích. Mình đi tới đâu vướng tới đó mới để lại vết tích. Các tổ dạy qua hình ảnh con trâu thế này: muốn đi tìm trâu đó thì chỉ cần lần theo các vết chân trâu. Chân trâu chỗ nào thì con trâu nó đi theo hướng đó thôi. Nó đi tới đâu nó để lại cái vết cho đó, cho nên mới bị phát hiện. Còn để tìm kiếm đạo á, là ta phải thực tập vô tâm. Vô tâm nghĩa là không chấp trước, không vướng dính, không hệ lụy, không quan trọng quá, không nuôi ôm bắp khổ đau. Qua rồi đó, nó giống như một cái không gian bạc ngàn, không có một cái dấu vết gì hết. Đó là cái tiêu chí tu rất là cao. Muốn thực tập được như vậy đó thì Đức Phật khuyên là phải thực tập ba phương diện, đó là quán tánh không, quán vô tướng và quán giải thoát. Về không tức là sunyata, nó là một cái sự trống rỗng giữa một vật thể A và B. Chẳng hạn như cái giảng đường chùa Xá Lợi, vách tường bên trái, vách tường bên phải, rồi sân khấu, cửa đi vào được đóng lại bởi những cánh cửa lớn và nhỏ. Ta có một không gian dài trăm mét vuông, sức chứa được 500 người. Chỉ khoảng không gian này được gọi là không. Chứ không này nó khác với cái phủ định từ không có. Về phương diện nhân phẩm học, khi mình quán tưởng về cái tính rỗng không đó, thì chúng ta thấy rõ được cái kết cấu của thế giới vật chất này. Từ cơ thể con người cho đến sơn hà đại địa vũ trụ, không có gì tự nó tạo ra nó. Nó phải được tạo ra bởi những yếu tố khác. Những yếu tố khác đó lại tiếp tục được tạo ra bởi những yếu tố khác nữa. Quy trình tương tác đa chiều đó là một quy luật. Do vậy ta không nên tin vào nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế. Tính tương tác đa chiều trong xã hội nó vận khởi theo nghiệp và nhân duyên. Quán tưởng như thế thì ta thực tập buông xả dễ lắm. Cuộc đời này như là một sự rỗng không, ta làm như là một tổ hợp. Có duyên thì hội tụ lại, không duyên chút là tan rã. Có gì đâu mà phải vướng bận quá nhiều, chấp trước quá nhiều. Ta làm hết mình với lòng cam kết, với tính trách nhiệm, với phương pháp luận, với sự sáng suốt, với tinh tấn không dừng. Rồi kết quả đạt được chúng ta cũng đừng quá bận tâm. Còn nếu như kết quả nó không đúng như nguyện vọng của chúng ta, ta lại càng không nên bận tâm nữa. duyên như thế, nhân như thế, điều kiện như thế, hoàn cảnh như thế, thời điểm như thế, thì phải có kết quả như thế thôi. Chứ đâu phải là an phận lũ thường, mà là biết khôn ngoan xử lý cảm xúc thích đáng, để chúng ta không tự hành hạ cảm xúc chính mình. Quán về bản chất không, tức là rỗng không của mọi sự vật hiện tượng, là chúng ta không chấp trước vào những cái đã mất, đã hư, đã tàn, đã không còn nữa. Ta làm quen với bối cảnh mới, đời sống mới, xây dựng nhân quả hạnh phúc trên nền tảng hiện tại này. Còn vô tướng là nó có thể thay hình đổi dạng, nó không có một cái cố định bất biến gì. Thấy rõ được cái sự vận hành vô thường đó, trên nền tảng vô ngã của bằng sự vật hiện tượng, khi những thay đổi như tóc bạc, da nhăn, rồi bệnh tật, không làm cho chúng ta bị khổ liền nhiều hơn. Mình đã biết nó như một quy luật rồi. Và là những vấn đề đó nó có thể được biểu đạt bằng nhiều hình thức khác nhau, chứ là cố chấp cách biểu đạt của mình là chuẩn, người khác là sai. Cho nên tâm mình rộng lượng hơn, thông thoáng hơn, bao dung hơn trong tương quan xã hội. Ví dụ như là ly nước, người Việt Nam gọi là ly nước, và người tiếng Anh nói là bằng ngôn ngữ của họ, người Pháp, người Campuchia nói ngôn ngữ của họ, chúng ta có thể nói là ly nước là đúng, còn ngôn ngữ khác với Việt Nam nói là sai. Đó là vô tướng. Và điều quan trọng hơn của vô tướng đó là làm các việc lành, dấn tâm phụng sự, nhưng mà không để lại cái cầu danh trong các việc làm lành đó. Con người mà dướng bận vào chủ nghĩa thành quả là khổ lắm. Khi người ta không biết ơn mình là khổ gian trời, trách móc, tiếc nuối, than vãn, chửi bới, hận đời, và làm cho tâm mình chai sạn trước nỗi khổ niềm đau. Người ta làm hết mọi thứ nhưng mà không bận tâm đến nó, tức là đang sống với tinh thần vô tướng. Một phương diện khác của vô tướng là ta không có đặt nặng chủ nghĩa hình thức, mà đặt về phương diện nội dung. Cho nên chúng ta không có lòng tham tìm kiếm những cái lạ, cái mới, cái hấp dẫn, mà ta chỉ nhấn mạnh được cái tính giá trị, những lợi lạc đạt được từ những gì chúng ta đang có. Cho sự hài lòng về đời sống vợ chồng, về gia đình, về tài sản, về mọi thứ trong những điều kiện không gian nhất định, do đó tâm mình được bình an hơn. Rồi quán giải thoát. Giải thoát đây là đang mở những cái gút, những sự trói buộc ra. Mỗi cái quan hệ bị trùng trặc giữa ta và những người thân và người dân là một cái quan gút, phải nỗ lực mở nó. Mở nó lần thứ nhất không được, phải lần thứ 2, 3, 4, 5, 6, 10. Mở ở kiếp này không được thì tiếp tục mở ở kiếp sau. Còn bản thân chúng ta mở trước, còn người khác chưa chịu mở là lỗi của họ, mình không cần phải bận tâm nhiều. Nhưng mà đừng để cho cái gút nó xuất phát từ phía chúng ta. Cho nên ai làm xấu người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu họ qua mặt được pháp luật thì họ sẽ chịu trách nhiệm trước nhân quả. Chúng ta không làm thay thế chức năng của pháp luật và nhân quả, và làm như thế chúng ta lại phạm luật. Công việc của mình là chỉ là tố giác tội phạm để tạo sự công bằng, và Đức Phật cho phép làm như thế. Còn cái việc thực hiện cái công bằng đó như thế nào, nó không phải là cái mối quan tâm của chúng ta. Để cho những người nào làm về tư pháp, hành pháp, lập pháp phải tiến hành các việc đó. Cho nên đang khi chúng ta đòi hỏi những cái công bằng xã hội, những cái quyền căn bản, chúng ta không bị khổ đau theo những cái yêu cầu mà chưa được đáp ứng, mà vẫn không rơi vào trạng thái thụ động tiêu cực. Ta nỗ lực làm hết mình, còn tính kết quả của đó nó lệ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Ai sống được như vậy đó thì trở thành là thông dong thoát tục. Mà người xuất gia thì cần phải được thực hiện như thế. Còn người tại gia chỉ cần áp dụng vài chục phần trăm để chúng ta sống hạnh phúc, bớt đi những cái căng thẳng của bộ não. Vấn đề 5, giá trị và ảnh hưởng của một bậc giác ngộ. Kệ 94 và 98, Phật dạy như sau: ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người ấy chư thiên mến. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Hai cái tác dụng lớn nhất của một bậc giác ngộ đó là được chư thiên mến và tạo ra cái cộng hưởng tích cực ở nơi mà vị đó đặt chân đến, đó là con người và không gian. Chư thiên trong nguyên ngữ tiếng Pali và Sanskrit gọi là Deva, nghĩa đen là người phát quang. Trong ngữ cảnh dân hóa và triết học Ấn Độ đó, người phát quang còn được hiểu là người da trắng. Thì dân Ấn Độ bản địa là da đen. Dân Aryan á, từ Trung Đông, đặc biệt là từ Ba Tư, nay là Iran đó, đã xâm chiếm Ấn Độ cổ đại và đánh đuổi người bản địa về phía miền Nam. Họ khống chế toàn cõi Ấn Độ và trị vì ở miền Bắc. Và những người da trắng Trung Đông này đó xem mình là Aryan, tức là thánh. Deva là một cái dạng người phát quang, người nước da trắng. Và ngày xưa đó, cái chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ đó, nó được viết bằng cái chữ là Vana. Mà Vana là màu sắc, V-A-N-N-A. Cho nên ai da trắng được gọi là thông minh, ai da đen được gọi là ngu dốt. Thì cho thực tế là các ông da trắng là bóc lột, chà đạp và lợi dụng vào kinh thánh để bắt những người da đen phải phục vụ cho mình, rồi tạo ra những cái tầng cấp xã hội cao và thấp trên làn da, là một bất công rất lớn. Đức Phật kháng cự và tạo ra một sự cải cách xã hội không chấp nhận chủ nghĩa giai cấp. Vậy chư thiên mến ta có thể hiểu là các người có tri thức cao quý trọng. Ta được người bình dân quý trọng là chuyện thường thôi. Được các nhà trí thức, các khoa học gia, các thiên tài, những nhân vật lỗi lạc mà quý trọng, dĩ nhiên chúng ta phải biết là cái lõi của sự quý trọng này là gì. Đó là đạo đức cao, tuệ giác lớn, giác tăng vô ngã vị tha nhiều. Những bậc trí, những bậc mà lỗi lạc vẫn không làm được một phần nào so với bậc giác ngộ như thế. Cho nên việc quý trọng diễn ra là một cái phản ứng cảm xúc và một cái tương quan xã hội rất là bình thường. Để làm được việc đó thì ta phải giúp gồm các giác quan, đó là làm chủ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, và không để cho một sự chấp trước nào xuất hiện trong sự quan sát của con người đối với cuộc đời, hay là khi sinh lý tiếp xúc với vật lý thì cái tâm lý xuất hiện là sự thanh tịnh. Việc tu chính yếu là làm chủ cái giác quan thôi. Người tu như vậy được đánh giá như là đánh xe điều ngự, tức là điều khiển một con vật kéo một chiếc xe với các mặc định, hiệu lệnh, quẹo tay trái, quẹo tay phải, đi thẳng tới trước, đi nhanh, đi chậm, dừng, tăng tốc độ, vân vân. Người và vật hai ngôn ngữ khác nhau, cấu trúc não khác nhau. Người điều khiển mà con vật nghe hiểu để làm theo, đó là một sự ăn ý. Còn đánh xe điều ngự được những bậc chư thiên là khó vô cùng. Chư thiên trong các kinh được hiểu là con người ngoài hành tinh, có kiến thức, có phước báo, có tuổi thọ, có không gian an lạc cao hơn nhiều lần so với con người trên hành tinh của chúng ta. Mà điều phục được những người như thế mới khó. Điều phục các nguyên thủ quốc gia, các nhà triết học, các nhà tôn giáo học, các nhà đạo đức học, để họ có thể theo được chánh pháp là một điều rất quý. Thời Đức Phật á, những nhà minh triết lỗi lạc nhất như Ba Nam Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều trở thành đệ tử của Đức Phật. Những vị vua mạnh nhất gồm Tăng Bà Sa La, Ba Tư Nạc, A Xà Thế, vân vân đều trở thành đệ tử Phật. Không phải bằng con đường áp lực quân sự, mà bằng tuệ giác chói sáng của Ngài. Việc tu tập nó còn liên hệ đến chuyển hóa cái tôi, mạng trừ nghĩa là hết cái sự cống cao ngã mạn. Mặc cảm tự ti là cái phương diện đối nghịch của cái tôi ngã mạn. Nếu ngã mạn là bánh xe quá căng, chạy dễ nổ lốp, thì mặc cảm tự ti là bánh xe bị xì xẹp, không có đủ sức để mà nâng cả một dàn đồng xe lăn tới phía trước. Hai khuynh hướng đối lập của cái tôi này cần phải được chuyển hóa. Khiêm cung, lễ độ, mà giàu có kiến thức rộng, vị thế cao sẽ là điều kiện để đắc được nhân tâm, sống hài hòa với mọi người, không còn mọi khoảng cách. Lậu hoặc nhất tức là những phiền não tham sân si, vốn là đầu mối của mọi trở ngại và bất hạnh, mà vừa diệt trừ được chúng thì rõ ràng là người đó sống thông dong rồi. Cho nên khi người đó ở trong làng, trong thành phố, trên rừng, trong núi, thung lũng, đồi cao, hay là bất cứ chỗ nào trên hành tinh này, nơi đó đều được cái cộng hưởng tâm linh, cho nên thanh tịnh. Có nhiều ngôi chùa đó rất là to và lớn, nhưng mà khi có một vị đạo cao đức trong đầu đó về đó, thì số lượng quần chúng nó gia tăng vượt trội, mà trước đó thì rất là leo que, rất ít. Đó là cái lực cộng hưởng của một bậc có tuệ giác và tâm linh gây ảnh hưởng, cũng là một phong trào, nhưng mà có người kêu gọi thì hàng trăm ngàn người hưởng ứng, có người nói không ai nghe. Cái uy đức và tầm ảnh hưởng của cái người tiêu phong đó nhiều thì nó dẫn đến cái kết quả cao, thử mạnh. Còn nếu ít thì tác dụng của nó cũng không có đạt yêu cầu. Bậc giác ngộ đến chỗ nào thì chỗ đó nó có phong trào tu học, có con đường an lạc, có đời sống thanh cao, những người xung quanh đó cũng được an vui, hạnh phúc, bình an, vân vân. Nói tóm lại, chân dung của bậc giác ngộ được mô tả trong kinh Pháp Cú đó là nhằm phát họa ra những đức tính, những phương pháp tu, những giá trị trong sự hành trì con đường dấn thân nhập thế, những lợi lạc mà bậc giác ngộ có thể mang lại cho cuộc đời và con người nói chung. Nghiên cứu 10 bài kệ vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có thêm niềm tin về tăng bảo. Đây đó, trong lịch sử của nhân loại cũng có những nhà sư đội lớp tu, thiếu lý tưởng, đánh mất niềm tin của quần chúng, làm cho chúng ta sai dần với đạo Phật. Khi đọc các bài kệ trong phẩm thứ 7 kinh Pháp Cú này, chúng ta thấy rằng là đó là một hiện tượng cá lẻ. Và trong các kinh Đức Phật cũng đã nói rồi, không phải ai đi tu cũng vì động cơ đúng, lý tưởng cao. Một số người đi tu vì ẩn dương đương Phật, một số khác á thì chán đời, thất nghiệp hay là thất tình. Chỉ có những người tu phát xuất từ động cơ giác ngộ lý tưởng Phật, có tinh thần vô ngã vị tha cao, tu tập đúng phương pháp, phát triển trí tuệ, dấn thân phụng sự cho cuộc đời, không bị vướng bận các đối bọn ràng buộc, mới thật sự là người tu lý tưởng. Cho nên đừng vì những hiện tượng đây đó chưa đúng với đạo Phật mà mất niềm tin với tăng bảo. Điều quan trọng hơn, trong các kinh Đức Phật dạy, đến với đạo Phật là vì Đức Phật, bậc giác ngộ vĩ đại. Giáo pháp của Ngài có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau cho ta ở hiện đời cũng như là trong tương lai. Cho nên đó, lấy chánh pháp làm thầy, lấy đạo đức làm thầy. Còn việc nương tựa vào tăng ta vẫn phải làm. Mà nếu vị tăng nào đi đúng Phật pháp thì chúng ta theo, còn đi không đúng Phật pháp, kính nhi viện chi, chứ không nên mù quáng nghe theo. Đạo Phật không khích lệ bất cứ một hình thái nào của mê tín dị đoan và thần tượng cá nhân. Đến với đạo Phật vì lý tưởng giác ngộ của Phật pháp thì dầu cho có gặp vị A, B, C chưa làm đúng đạo Phật, chúng ta không tổn thất niềm tin, chúng ta vẫn tiếp tục là một Phật tử thường thành, đem lợi lạc cho mình và những người thân. Còn đến với đạo Phật vì thiện cảm với một cá nhân tu sĩ nào đó thì khi chúng ta tổn thất niềm tin, chúng ta sẽ vẫy tay chào với Phật, và như vậy chúng ta mất quyền lệ hưởng được các giá trị an vui hạnh phúc từ Phật pháp. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy chúng ta tiêu chí về đạo đức, y pháp bất y nhân, tức là nương vào chánh pháp chứ không bị lệ thuộc vào các việc xuất gia. Bởi vì Đức Phật thấy rõ cũng có vị xuất gia làm đúng lời dạy của Ngài, đi đúng chuẩn mực, cũng có nhiều vị lè phè tàn tàn, cũng có nhiều vị thì trước quốc là không đúng đâu về đâu, mà nói gì thì quần chúng nghe đó, nghe theo thì khổ đau chứ không có giải thoát, không có ăn vui. Cho nên ta phải lấy chánh pháp làm nền tảng. Nhờ chánh pháp mà một vị phàm tăng trở thành thánh tăng, một người khổ đau được an vui hạnh phúc. Các vị xuất gia cũng phải nương vào chánh pháp, người tại gia cũng nương vào chánh pháp. Hiểu được giá trị chánh pháp làm cho một người phàm trở thành thánh, để chúng ta tôn quý các bậc thánh hơn. Chứ đừng vì thế mà chúng ta thành tựu quá và bị lệ thuộc, vì như thế sẽ rơi vào mê tín vốn không được Đức Phật khích lệ. Xin kết thúc tại đây. A-la-hán, bài kinh 90, người đã giải thoát hết thải, đã dứt hết thải buộc ràng, là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi lo sợ. Người mà đã giải thoát hết thải, tức là không còn bị cái gì ràng buộc nữa, đã dứt hết thải buộc ràng á, là người đi đường đã đến đích, tức là đoạt đến cái chỗ mình nhắm rồi, thì chẳng còn chi lo sợ. Thành thử rồi quý vị thấy người tu theo ở trong cái tinh thần của kinh A Hàm là chỉ chứng được A La Hán, là giải thoát dòng sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà giải thoát đó, giải thoát cái gì? Nghĩa là giải thoát tất cả cái ràng buộc hiện tại trong đời này. Khi tất cả cái ràng buộc hiện tại chúng ta cởi mở được thì đó là chúng ta giải thoát. Mà khi mà cởi mở sạch hết rồi, tức là chúng ta đã giải thoát tột cùng, gọi là đạt được cái mục đích chứng A-la-hán. Thì bây giờ tôi nói từ từ để quý vị thấy cái sự giải thoát của người tu. Ví dụ như bây giờ quý vị từ khi chưa biết đạo lý thì mình sống trong một cuộc đời sống như bao nhiêu người khác, cũng tham lam, cũng giận dữ, cũng đủ thứ bệnh tật. Và bây giờ đây quý vị biết phát tâm quy y Phật, quy pháp, quy y tăng và thọ trì năm giới, tức là gìn giữ giới luật. Thì khi mà quý vị biết giữ giới như là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tức là giữ mỗi giới, thì quý vị gỡ đi được một cái bệnh tham. Sử dụng giữ giới sắc tâm thì quý vị lâu nay mình quen ưa bắn ưa giết, thì giờ giữ cái giới đó thì mình không bắn giết nữa. Rồi kế đó mình giữ giới không trộm cắp, thì tất nhiên lâu nay mình có cái tánh tham, thì bây giờ mình giết cái tánh tham. Thì như vậy gỡ từ từ những cái xấu mà nó còn sẵn ở trong tâm mình đó, nên giết tu mà gỡ lành á, gỡ lành cho tới khi nào tất cả những cái tánh xấu nơi mình gỡ sạch, không còn một tí nào nữa, thì như vậy đó gọi là giải thoát. Thành thử là cái người tu theo đạo Phật, giải thoát không có nghĩa là biết bay lên như không, hay là không nghĩa là mình sẽ trở thành một cái hình thức gì lạ lùng, mà chính là trong tâm mình không còn bị những cái xấu xa phiền não nó ràng buộc lôi kéo mình nữa, thì như vậy đó gọi là sự giải thoát. Cho nên những vị A-la-hán hiện đời nếu giải thoát tất cả những cái ràng buộc thì trong đời hiện tại họ đã chứng A-la-hán rồi, chứ không phải đợi tới đời nào khác. Cho nên cái tu của đạo Phật nó thực tế, chứ không phải nó xa xôi, hay là không phải những chuyện gì huyền bí lạ lùng. Chúng ta phải hiểu cho kỹ điều đó. Đến bài kinh 91, kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng, không chút nhớ tiếc. Ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ mà con ngỗng mà khi ra khỏi ao nó, rồi chúng bỏ lại cái ao hồ nó không có chút nào luyến tiếc. Ví dụ như con ngỗng từ cái ao mà nó được ra sông, ra ngoài sông rồi thì tất nhiên nó thấy rộng rãi, phản phát hơn, nó không tiếc gì cái ao cũ. Thì cũng như vậy, người có cái chí mãnh liệt, biết tu chánh niệm, thì những người đó thích thức gia giải thoát, chứ không chịu ràng buộc ở trong cái gia đình nhỏ nữa. Thì chẳng khác nào con ngỗng mà ra được sông to thì không còn thích là ao hồ. Đó là để nói cái ý chí của những người tu hành theo đạo giải thoát như vậy đó. Đến bài kinh 92, những vị A-la-hán không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích, sự ăn uống, tự tại, tâm cảnh giới, không, vô tướng, giải thoát, như chim bay giữa hư không. Thì trong phẩm này quý vị nghe chắc hơi khó hiểu, vì đây là Đức Phật tả những cái tâm trạng của bậc A-la-hán. Vì bậc A-la-hán có những tâm trạng như thế nào, những cái hành động như thế nào, thì chúng ta nghe đó để biết cái chỗ mục đích của các ngài tu hành đạt được, để mà gắn sức mà tiến lên. Thì như vậy nói rằng những vị A-la-hán là không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại, đi trong cảnh giới không, vô tướng, giải thoát, như chim bay giữa hư không. Thì các ngài đi trong cảnh giới đó, tức là cảnh giới không, vô tướng và giải thoát. Thì quý vị biết không, vô tướng và giải thoát này chưa? Thì trong đây có giải thích. Bởi vì người tu hành mà muốn được giải thoát thì tất nhiên phải cố gắng tiến lên, tức là từ phàm mà vượt lên thánh. Thì như vậy đó, mà bây giờ đây muốn được từ phàm lên thánh thì Đức Phật dạy tức là mình phải dỡ bỏ hết tất cả những cái thế gian, để rồi tâm mình nó được rỗng rang, được không, được vô tướng và giải thoát. Thì tâm không, vô tướng, giải thoát ở đây có giải thích, nói rằng chính được niết bàn gọi là giải thoát, lại gọi là không, vì không có tham sân si phiền não. Đó, quý vị mới nghe nói không rồi tưởng rằng mình tu như vậy tới giải thoát là không còn gì hết, nhưng không phải. Nghĩa là khi mà chứng được niết bàn rồi, tham sân si phiền não nó không còn nữa, tức là cái nhân tâm nó phiền não không có, cho nên nó là không. Vô tướng là gì? Nghĩa gì phiền não tham sân si không còn, cho nên cũng gọi nó là không tướng. Vì từ đó về sau không còn tất cả những cái tham dục, cho nên gọi là giải thoát. À, tức là không tự tại trong tất cả cái tham đắm về dục lạc của thế gian, hay là tham đắm những cái hình tướng của thế gian. Vì vậy mà không nghĩa là không còn cái mầm tham sân si. Vô tướng tức là khi giải thoát rồi nó không còn bị ràng buộc trong những cái hình thức, và giải thoát tức là không còn bị đắm trước nơi tham sân si, hay là không còn các phiền não nó ràng buộc nữa, thì gọi là giải thoát. Đó là A-la-hán. Tức là những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn như tên kỵ mã, đã điều phục được nửa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, và được các hàng nhân yên kính mộ. Tức là nói là những vị A-la-hán đã tịch tịnh nửa lành, tức là cũng như cái người mà điều phục ngựa, tức là mấy cái ta đánh ngựa giỏi, luyện ngựa giỏi, họ điều phục con ngựa của họ được thuần, nên không còn phiền não ngã mạn, và được các hàng nhân thiên kính mộ. Thì như vậy các bậc A La Hán tại sao mà được, là cũng vì các ngài biết điều luyện tâm các ngài từ những cái tâm phàm mà các ngài tập luyện từ từ nó đã thành thánh. Chẳng khác nào như những người mà luyện tập ngựa, từ những cái ngựa chính khó dạy khó điều mà họ luyện tập giết và làm lành trở thành những ngựa thuần, ngựa hay. Thì như vậy đó, chỉ là một sự khéo điều phục tâm mình mà sau này thành A-la-hán, chứ không phải là cái chuyện là ngẫu nhiên hay là tự đâu mà có. Đó là cái lời Đức Phật chỉ cho thấy rõ A-la-hán là vậy. Đến bài 95, những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chính kiến thành kiên cố như nhân đà, yết la như ao sâu không bùng, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Ở đây nói là những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng,